Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2299, thế cục hồi hộp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Lôi Minh giọng nói rung động, là bởi vì giận. Không nói, nếu không, ta cũng tới lục soát một lần hồn. Hám Thiên công tử thâm trầm cười nói, có thể làm cho bản công tử siêu hồn, cũng là người phúc khí. Lôi Minh quật cường ánh mắt cuối cùng lộ ra một vẻ bối rối. Thật không có luyện hồn chi thuật, là người kia siêu hồn chi thuật đặc thù, không liên quan gì đến ta. Hám Thiên công tử xem kỹ lấy Lôi Minh mặt, quan sát đến thần sắc hắn. Tùy tiện, hắn có chút thất vọng, nhìn Lôi Minh không giống nói dối, tùy tiện, hắn liền nghĩ cách đến Mặc Liên Thành. Nếu Mặc Liên Thành thật có, ngược lại lại có thể nghĩ biện pháp, nói chuyện với hắn một chút điều kiện. Mà một bên khác, Mặc Liên Thành trở lại trụ sở tạm thời, Đạm Đài Anh còn chưa từng nghỉ ngơi, ngước mắt nhìn thấy Mặc Liên Thành sắc mặt có chút ngưng trọng bước vào đến, áo bào nhẹ vén liền ngồi xuống. Hắn trước tiên bị Mặc Liên Thành rót một ly linh tửu, đẩy lên Mặc Liên Thành trước mặt. Mặc Liên Thành cũng không khách khí uống hết, một hơi liền uống, hiển nhiên tâm sự trùng trùng điệp điệp. Giây lát, gặp hắn lại uống mấy chén. Đạm Đài Anh tâm tình cũng cho hắn cái này vừa ra, làm cho có chút ngưng trọng. Giống Mặc Liên Thành như vậy hỉ nộ không lộ người, bây giờ đều che giấu không xong hồi hộp, khẳng định là có đại sự, liền hỏi. Liên Thành, người chuyến này có phải hay không thu đến cái gì tin tức xấu? Ta lục soát Lôi Minh hồn, biết rõ một số việc. Mặc Liên Thành cũng nói không được là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Là thiên phạt thành chủ, thật đến yêu vực, chỉ là... Hắn tựa hồ không có thời gian để ý tới chúng ta, muốn đi mấy chục năm trước bị yêu tộc người phát hiện bí địa. Cái này rất tốt, may mắn không phải tìm đến chúng ta phiền phức, tâm ta bất an, ngươi là lo lắng, Đạm Đài Anh bỗng nhiên nghĩ đến một người, còn ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn làm sao kém chút quên, bí địa liền là khúc đàn nhi chỗ tại địa phương. Nơi đó mặc dù nói nguy cơ trùng trùng điệp điệp, có thể là nhiều một cái thiên phạt thành. Cái kia nàng cũng liền nhiều một phần nguy hiểm. Khó trách Mặc Liên Thành sắc mặt không tốt. Nói như vậy, thiên phạt thành chủ sớm đã đến yêu vực, nhưng đi bí địa. Mà Tư Mã Trọng liền đến truy sát Mặc Liên Thành. Hôm sau sáng sớm, Mặc Liên Thành tỉnh lại lập tức nhận được tin tức. Nội thành khí tức hồi hộp, nghe nói Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc tụ tập ở ngoài thành, rất có công thành tư thế. Mặc Liên Thành vội vã đổi một bộ sạch sẽ áo bào. Lập tức hướng cửa thành lao đi. Hai tộc người cử động lần này, gây nên nội thành nguyên bản ở lại yêu tộc người cực lớn oán giận. Bọn hắn luôn luôn lấy Hám Thiên Thành bình thản làm vinh, không muốn qua những cái kia máu tanh sinh hoạt. Có thể là, Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc, nhưng muốn đánh vỡ nội thành bình ổn. Bởi vậy, rất nhiều người tự động tự phát đều chạy tới, xem như trợ giúp chấp pháp giả. Mặc Liên Thành liền lăn lộn tại đám người ở trong, đi tới chỗ cửa thành. Chỉ nghe, Hám Thiên công tử một thân cầm tú trường bào đứng ở trên tường thành, tay áo phần phật bay múa. Hắn mặt mày đóng băng mà nhìn chằm chằm nơi xa một đám người. Cầm đầu là hai vị tộc trưởng, Ảnh Lôi tộc tộc trưởng là một vị áo bảo xám lão đầu, hắn đánh giá Hám Thiên công tử. Hám Thiên, ngươi thật muốn cùng chúng ta hai tộc vạch mặt sao? Không phải vạch mặt, là các ngươi khinh người quá đáng. Hám Thiên công tử cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ cần đi vào bắt mấy người mà thôi, cũng không muốn cùng ngươi lên va chạm. Bây giờ, ngươi chẳng những đem tôn nhi ta Lôi Minh đều bắt, còn chế trụ chúng ta hơn 100 tên tộc nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hám Thiên công tử đạm mạc ngạo nghễ nói, ngươi còn có mặt mũi nói, mang theo như thế nhiều người đến đảo loạn Hám Thiên thành ổn định, nhưng còn không cho chúng ta làm ra phản ứng. Trò cười. Bên cạnh Long tộc tộc trưởng là một gã đại hán, hắn mắt hổ eo gấu, tướng mạo đoan chính, lên tiếng nói. Hám Thiên, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn đã quấy rầy nội thành bình tĩnh. Không muốn, các ngươi là không muốn a hát. Hám Thiên công tử hừ lạnh, bởi vì các ngươi đều trực tiếp làm, cách chương.